Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550, Đông Hải. Lốc Tao 14, Hải Viên lịch 1515 năm. Tháng 6 đầu, Đông Hải Lốc Tao, động tác nhanh lên một chút. Không ăn no cơm sao? Mấy người các ngươi, đi đem Hoành Phi kéo đến. Nasuhi nắng gắt đánh vào trên thân thể người. Trước người nhiệt độ khiến người ta da rẻ đau rát, đau tiếng ve kêu liên tiếp. Càng làm cho người buồn bực ở loại này quỷ khí trời bên trong. Hầu như không ai đồng ý ra ngoài có điều giờ khắc này. Hải quân căn cứ lớn trên thao trường. Một đám thân mang ngắn tay binh lính không thể không đẩy mặt trời chói chang. Bận bịu, Thương Long trung tướng. Nên không thích những này hư khen tình cảnh chứ. Đông Hải Liêm Chính công thự Liêm Chính chuyên viên. Strawberry trung tướng đứng ở lầu hai màu trắng vòng bảo hộ sau. Hai tay ôm ngực, có chút không xác định hỏi hơi chút cao gầy thân thể để phía sau chính nghĩa áo choàng như lợi kiếm. Như thế đứng vững, phiêu kỳ độc, cùng, liêm di, treo ở bên hông, ánh kiếm hàm xúc. Ẩn đi chứ không lộ ra, ai biết được. Smoker lắc lắc đầu, ngược lại, bày ra lớn như vậy tư thế không phải ý của ta. Lốc Tao có rất nhiều dựa vào ở Go Emperor dưới cờ. Thương nhân biết được Thương Long trung tướng muốn đi qua, vì biểu hiện mình, cho căn cứ cúng một số lớn khoản. Ngươi biết, Thương Long trung tướng ngoại trừ quân nhân thân phận, đồng thời cũng là Hoàng Kim Thành cùng Thế Kỷ Thành cổ đông lớn. Nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người chỉ là đơn giản nghênh tiếp bố trí. Smoker cũng không muốn cùng đám kia tai to mặt lớn thương nhân đối đầu, không nghĩ tới ngươi cũng học được biến báo. Smoker, Strawberry nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn sang. Này có thể cùng hắn trước đây quen biết Smoker không giống nhau. Nếu như trước đây gặp phải tình huống như thế, đừng nói đồng ý, không bị đuổi ra ngoài coi như hắn lúc đó tâm tình tốt. Lốc Tao bởi vì hắn đến hải tặc chuyện làm ăn hầu như tuyệt diệt. Vô số thương nhân khiếu oan vô số lần, cũng không thấy một điểm chuyển biến độ khả thi. Smoker không hề trả lời. Lại nghe được, đúng rồi, đem cụ thể khoản tiền mở cái chứng minh giao cho Liêm Chính công thử. Ta cần làm cái lập hồ sơ. Smoker, ta liền không nên tiếp câu này gốc. Băng, lúc này, vì bầu trời màu lam bên trong lôi đình phun trào, nặng nề chấn động não nổ vang hiện lên tối om om mây đen bắt đầu ở trên trời hội tụ. Rất nhanh liền để thế giới một mảnh chì xám. Bụi, đối với này, Strawberry biểu thị, nguội nhanh hơn rất nhiều, xì xì điện lưu tiếng vang lên. Màu xanh lam lưới điện nổ tung. Một đạo cao to kiên cường bóng người rơi vào bên cạnh hai người vừa đến đã nghe thấy câu nói này. Giòn một cái liệt thương, khóe miệng co giật nói rằng, vì lẽ đó ta mới không thích hướng về tứ hải chạy. Theo, đè mùa phân chia hải vực, muốn tìm cái dâm mát địa phương cũng không tìm tới, Grand Line loại kia lấy hòn đảo phân chia bốn. Mùa địa mới vừa rồi là dị đoan chứ. Strawberry khá là không nói gì nói rằng, sau đó cười cợt, hoan nghênh Thương Long trung tướng đến Lốc Tao chi bộ. Siêu điện tật hành động tĩnh lớn như vậy, giòn khắp thế giới chạy loạn khó tránh khỏi sẽ khiến cho hữu tâm nhân suy nghĩ lung tung. Grand Line lên, một trận đại chiến qua đi lại là một trận đại chiến. Coi như thân thể không mệt, tầm thường dân chúng trái tim cũng chịu đựng không được kích thích, vì lẽ đó Ngũ lão tinh thẳng thắn. Chủ động an bài cho hắn một cái kiểm sát trưởng thân phận che giấu tai mắt người. Cũng mệnh lệnh các, mỗi cái, chi bộ làm tốt phối hợp công tác vừa vặn Liêm Chính công thự thành lập sau vẫn không có tiến hành. Lớn kiểm tra, liền ném cho John cùng nhau xử trí, lên tinh thần đến. Nghiêm dừng lại. Nhìn thấy trên trời sấm sét sao? Thương Long trung tướng lập tức tới ngay. Ai dám tụt dây xích, đừng trách ta mở cho hắn tiểu táo. Tiêu chuẩn cao nhất, trên thao trường,